Đan Võ Thần Tôn, chương 428, làm sao? Diệp Tinh Hà, không nể mặt ta. Góc truyện audio.com. Người đang, DH Côn trưởng quỹ chỉ làm cho hắn hướng cái này trong bao xương đưa rượu. Nhưng không có nói là đưa cho ai vậy? Thấy mọi người nói như vậy, liền cũng tưởng rằng đưa cho Triệu Tử Bình. Tranh thủ thời gian cười lại nịnh nọt vài câu. Lui trở về, mọi người càng là liên tục nịnh nọt định bờ. Đoàn người đều là có ý người, đều biết nơi này chính là Thiên Ưng phái địa bàn, mà lão bản tử lâu này cũng là lai lịch khá lớn. Liền hắn đều đối Triệu Tử Bình như thế nịnh bợ, nói rõ Triệu Tử Bình bây giờ đang ở khối này căn cơ cực sâu. Thế lực lớn vô cùng, Vạn Nhu Nhi tầm mắt quét về phía mọi người, cũng là một bức cùng có vinh yên, vô cùng có mặt mũi bộ dáng. Triệu Tử Bình khoát tay áo, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, từ tốn nói, Diệp Tinh Hà, ngươi đến cho đoàn người rót rượu. Diệp Tinh Hà trong mắt lăng lệ chi sắc chợt lóe lên. Để cho ta cho các ngươi rót rượu, ngươi chắc chắn chứ, nếu như nói trước đó còn đọc đồng môn tình nghĩa, lười nhác chấp nhặt với hắn. Lời này, đã là chạm tới Diệp Tinh Hà lằn danh. Làm sao, Triệu Tử Bình vẻ mặt lạnh lẽo. Ngươi còn không nguyện ý, Lý Hoa Vinh cũng là từ tốn nói. Diệp Tinh Hà, Triệu Tử Bình nhường ngươi rót rượu, là cho ngươi cái mặt mũi, cùng mọi người làm quen một chút, ngươi làm sao kiêu ngạo như vậy à, đúng đấy. Triệu Tử Bình cố ý dìu dắt ngươi, ngươi còn không lĩnh tình, phải không? Đúng lúc này, bỗng nhiên cửa bị đẩy ra, một bóng người đi đến, thấy hắn về sau. Lập tức Triệu Tử Bình trên mặt lạnh lùng vân vân tự. Trong nháy mắt tan biến vô tung vô ảnh, đổi lại một vệt nồng đậm nịnh nọt ý cười. Nha, Lưu Khang An ngươi tới đi. Triệu Tử Bình trên mặt vẻ ngạo mạn lập tức không thấy. Mang theo một vệt nồng đậm nịnh nọt cùng ý cười, lôi kéo Lưu Khang An, hướng mọi người cười nói. Vị này liền là hôm nay chúng ta chính chủ, ngày hôm nay phái chủ chiến phó bang chủ. Lưu Khang An, tất cả mọi người là bỗng nhiên đứng dậy. Nha, Lưu Khang An tới, Lý Hoa Vinh cười nói. Chúng ta năm đó giảng võ đường, hiện tại đã có thể thuộc ngươi lẫn vào tốt nhất. Đúng vậy à, hiện tại cũng là Thiên Ưng phái phó bang chủ. Chính là chúng ta muốn ngưỡng vọng tồn tại. Mọi người dồn dập tiến lên nịnh bợ. Liền Triệu Tử Bình, Lý Hoa Vinh, đều là như thế, phải biết. Hôm nay Triệu Tử Bình yến thỉnh mục đích, nhưng chính là đi cầu Lưu Khang An giúp mình, mời đến vị kia thần bí mạnh mẽ Thiên Ưng phái bang chủ. Cầu hắn một chuyện, Lưu Khang An vừa vào cửa, liền thấy được Diệp Tinh Hà chẳng qua là lại ngồi ở trong góc. Mà lại, không người phản ứng đến hắn, lập tức sững sờ, vừa muốn nói gì, Diệp Tinh Hà giơ tay lên một cái, ra hiệu hắn không cần nói. Lưu Khang An sửng sốt một chút, đành phải bị mọi người vây quanh ngồi vào vị trí đầu não phía trên. Triệu Tử Bình nhìn về phía Diệp Tinh Hà, nhíu mày nói ra, Diệp Tinh Hà, Lưu Khang An tới, ngươi vậy mà đều không đứng lên, một điểm cấp bậc lễ nghĩa cũng đều không hiểu. Lý Hoa Vinh cười lạnh nói, khó trách lẫn vào kém như vậy, đáng đời, nghe được hai người bọn hắn nói lời nói này. Lưu Khang An trong nháy mắt cả người đều choáng váng. Bọn hắn dám cùng Diệp Tinh Hà nói như vậy. Bọn hắn là chuyện gì xảy ra? Tiếp theo, Triệu Tử Bình chính là làm Lưu Khang An nhất nhất giới thiệu. Tới Diệp Tinh Hà nơi này thời điểm, lại là trực tiếp lược qua. Khoát tay cười nói, loại người này liền không cần giới thiệu. Lúc này, Lưu Khang An đã là ý thức được cái gì? Trong nháy mắt vẻ mặt đỏ bừng. Ánh mắt lộ ra một vệt vẻ hung ác, càng mang theo vài phần lo lắng. Trên cổ gân xanh đều kiếm ra tới, cơ hồ nhịn không được liền muốn bùng nổ. Đám này cẩu vật, chính mình phí hết tâm tư, mới cầu Diệp Tinh Hà lại tới đây. Đọc chính là, cùng bọn hắn một phiên tình cũ. Không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà như thế đối đãi Diệp Tinh Hà. Lưu Khang An đang muốn phát tác, Diệp Tinh Hà lại là khoát tay áo. Ra hiệu hắn an tĩnh ngồi xuống, hắn giống như cười mà không phải cười nhìn xem những người này. Cũng là muốn biết này chút tôm tép nhãi nhép, cả đám đều muốn làm sao biểu diễn. Hiện tại, Diệp Tinh Hà cũng là nghĩ chơi với bọn hắn mà chơi. Như thế, cũng có thể triệt để chặt đứt. Hắn đối năm đó giảng võ đường cái kia một chút tình cảm. Lưu Khang An trong lòng cực kỳ thấp thỏm, lo lắng ngồi xuống, đã là nắm Triệu Tử Bình, ở trong lòng mắng cái vòi phun máu chó. Cái này cẩu vật, thật sự là mù hắn mắt chó. Lưu Khang An ngồi xuống. Lưu Khang An lập tức thành này yến hội nhân vật chính. Mọi người dồn dập thổi phồng. Chúng tinh phủng nguyệt, yến hội tiếp tục, mọi người dồn dập tiến lên. Vây quanh Lưu Khang An mời rượu. Chẳng qua là, Lưu Khang An lại có chút đứng ngồi không yên. Thỉnh thoảng tầm mắt quét về phía Diệp Tinh Hà. Sợ hắn tức giận, nhưng Diệp Tinh Hà lại là một bộ nhàn nhạt biểu lộ. Khóe môi nhếch lên nhiều hứng thú mỉm cười. Cũng không có phản ứng gì. Nhưng, lại làm cho Lưu Khang An càng là trong lòng không nói ra được bối rối. Triệu Tử Bình cũng là người tâm tư kín đáo. Cảm thấy Lưu Khang An cảm xúc không đúng. Ánh mắt của hắn lướt qua. Lại theo Lưu Khang An ánh mắt. Chú ý tới trong góc Diệp Tinh Hà. Hắn con ngươi chuyển động. Tiếp lấy liền là mỉm cười. Trong lòng sáng tỏ. Thì ra là thế. Hắn tự nhận là đã biết đáp án. Mới vừa, Lưu Khang An xem như mở miệng giúp Diệp Tinh Hà một tay. Lại không nghĩ rằng, Diệp Tinh Hà vậy mà không có chút nào biểu thị. Xem ra, Lưu Khang An bởi vậy không cao hứng. Hắn thấy, Lưu Khang An đây là trong lòng không vui. Chán ghét Diệp Tinh Hà. Trong lòng của hắn lập tức phá lệ hưng phấn. Đang lo không có cơ hội nịnh bợ Lưu Khang An. Kết quả hiện tại cơ hội liền chính mình đưa ra. Nếu là ta nhường Lưu Khang An trong lòng thư thản, cầu hắn sự kiện kia, tự nhiên là hòa, mọi người đang ăn uống linh đình. Triệu Tử Bình chợt đứng dậy, mỉm cười nói, Diệp Tinh Hà, tất cả mọi người cho Lưu Khang An mời rượu, người cũng tới một chén nắm. Diệp Tinh Hà vẻ mặt nhàn nhạt, không nói chuyện, Triệu Tử Bình khuôn mặt lập tức âm xuống dưới, bước đi lên tiến đến, cười lạnh nói, thế nào, Diệp Tinh Hà. Không nể mặt mũi, không nể mặt ta, vẫn là không nể mặt Lưu Khang An. Triệu Tử Bình trực tiếp đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt. Nhìn xuống hắn, nghiêm nghị quát, cho thể diện mà không cần đúng không? Đây là liền mặt mũi cũng không nguyện ý duy trì. Trực tiếp vạch mặt, răn dậy Diệp Tinh Hà. Mọi người một bộ xem kịch vui biểu lộ, đều chờ đợi xem Diệp Tinh Hà chê cười. Giờ khắc này, Lưu Khang An rốt cuộc khống chế không nổi tâm tình. Một tiếng gầm nhẹ, Triệu Tử Bình, ngươi đây là ý gì? Ngươi như thế đối Diệp Tinh Hà có ý tứ gì? Triệu Tử Bình lập tức sửng sốt một chút, ngượng ngập chê cười nói. Lưu Khang An, ngươi đây là, Lưu Khang An vẻ mặt khó coi. Ta hỏi ngươi tại sao phải làm như vậy? Triệu Tử Bình có chút choáng váng, không rõ Lưu Khang An vì cái gì nổi giận lớn như vậy. Con tưởng rằng Lưu Khang An là vì Diệp Tinh Hà bênh vực kẻ yếu. Lập tức trong lòng một hồi khinh thường, nhếch miệng, trên mặt lại tranh thủ thời gian lộ ra một vệt áy náy nụ cười. Nói ra, Lưu Khang An, ngươi đừng nóng giận, vừa rồi đúng là ta làm không đúng. Ta cái này cho Diệp Tinh Hà bồi cái không phải. Nói xong, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, làm bộ nói, Diệp Tinh Hà, vừa rồi ta làm có chút quá mức. Ngươi chớ để ở trong lòng a, lời mặc dù nói. Nhưng lại cực kỳ qua loa. Rõ ràng, hắn căn bản không có coi Diệp Tinh Hà là chuyện. Cách chương.